Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 194, chương 194, Bát Hoang Đế Thủ. Khống chế vạn vật, đạp không mà đứng, Lâm Động rất mau tiến vào mọi người tầm nhìn. Một tầng nhạt màu đen nhạt lụa mỏng như có như không bám vào ở tại bên ngoài thân. Huyền ảo gợn sóng như màng bao vây lấy hắn. Sinh huyền cảnh cường giả sắc bén nhãn lực rất nhanh phát giác được cái gì. Như thế nồng đậm tử vong chi lực, tử huyệt cảnh cường giả. Không đúng, đây là siêu việt sinh tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh ở tại thể nội lưu lại hậu chiêu. Để tạm thời có thể đánh ra sánh vai tử huyền cảnh cường giả công kích. Tuy nói loại này trạng thái khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy giây, lại đủ để giải quyết quét ngang hơn phân nửa sinh huyền cảnh cường giả. Tiểu tử này nhất định từng có kỳ ngộ, thậm chí dứt khoát phía sau liền đứng đấy một vị thần bí cường giả tối đỉnh. Rất nhanh, Đông Tây huyền vực cường giả liền đem sự thật đoán được cái hơn phân nửa. Ha ha ha, Lâm Động tiểu tử, làm tốt lắm, suy nghĩ cẩn thận ngộ đạo, đám người lập tức ha ha cười nói. Thường uy bọn hắn khí tức hoàn toàn biến mất, xung quanh còn có nồng đậm tử vong chi lực sót lại. Nhất định là cái này gọi Lâm Động người làm. Ta cũng không tin hắn trạng thái có thể một mực như vậy tiếp tục kéo dài. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Trịnh Trung hai con ngươi nháy mắt biến đến đỏ thẫm vô cùng. Đưa tay liền muốn hướng Lâm Động vỗ tới. Quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch mà ra. Một đạo dung hợp cực kỳ cường đại sinh cơ lực lượng nguyên lực hùng hồn giải lụa chớp mắt đã tới. Cuồng bạo đánh nát Trịnh Trung công kích. Ngộ đạo lão nhân, ngươi dám ngăn ta? Trịnh Trung ngẩng đầu nhìn lên. Một vị khí tức tối nghĩa áo gai lão giả phiêu nhiên mà tới. Vừa đúng ngăn lại phải qua trên đường. Hừ, ngăn ngươi lại như thế nào? Thật coi lão đạo là dọa lớn hay sao? Ta nhìn ngươi còn không có nhận rõ hiện tại tình huống. Lưu Thành hai người bỏ mạng, giờ đây các ngươi là 5 đối 8, ta 8 người liên thủ đầy đủ đem các ngươi 5 người trọn vẹn lưu lại. Ngộ đạo tay áo vung lên, màu ngà sữa cuồn cuộn nguyên lực tùy ý quét sạch. Những năm gần đây, chúng ta Đông Huyền vực đối các ngươi cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Chúng ta Bát Đại siêu cấp tông phái tại viễn cổ không gian ngoại tầng đồn trú số lớn cường giả. Lúc này bọn hắn có lẽ phát giác được dị thường, cũng kém không nhiều cái kia đã tới. Lại thêm các ngươi phái đi dựng không gian đại trận tiếp dẫn. Cường giả đỉnh cao xuất thủ người đã toàn bộ bỏ mình. Lại không có đắc thủ khả năng. Ta nếu là các ngươi, nhất định lập tức sẽ thúc thủ chịu trói. Nguyên môn chấp sự Lưu Thông theo âm trầm cười cười, không ngừng mà mở miệng nhiễu loạn bọn hắn tâm trí. Công kích người làm công tâm. Lưu Thông lời vừa nói ra, Trịnh Trung 5 người lập tức biến sắc. Cướp đi viễn cổ không gian cơ hội đã trôi qua. Hắn các loại lại thuộc về 5 đối 8 thế yếu. Dù cho mượn nhờ phong thiên trận đồ lực lượng có thể lần nữa áp chế ngộ đạo 8 người. Nhưng lại có số lớn Đông Huyền vực cường giả ngay tại chạy đến. Trịnh Trung mấy người tự biết không thể cứu vãn. Đáng chết, tính toán thất bại, chúng ta đi. Tây Huyền vực còn thừa 5 vị sinh huyền cảnh cường giả liếc nhau. Lập tức phân ra 4 người điên cuồng phát động công kích ngăn cản ngộ đạo 8 người. Trịnh Trung thì phụ trách thu về ngay tại phong tỏa Bách Triều Sơn cái này thượng đẳng thuần nguyên. Chi bảo, phong thiên trận đồ, thu, theo Trịnh Trung thiểm điện biến ảo ấn kết, hư không vượt ngang mảng lớn thiên vực cái này to lớn trận đồ lập tức khép lại là một con màu đen. Quyển trục, có tột cùng đáng sợ gợn sóng từ trong đó tản ra, chợt hóa thành một tia u mang lướt gấp mà xuống. Lâm Động, ngươi dám ta phá ta Tây Huyền vực 7 đại siêu cấp tông phái đại sự. Giết 2 ta vị sinh huyền cảnh cường giả. Việc này tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua. chờ ta trở về vực nội, tất nhiên sẽ mắt thấy lấy cái này tông phái trọng bảo sắp tới tay. Trịnh Trung cũng theo thầm buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn về phía phương xa đạo kia thon gầy bóng người. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ô, xem ra là để mắt tới ta rồi hả? Nếu không muốn đi, vậy liền lưu lại đi. Tuy là còn lại lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một kích, nhưng mà giết ngươi đầy đủ. Cùng Trịnh Trung liếc nhau, Lâm Động cũng là nhẹ giọng cười cười. Tâm niệm vừa động, chảy xuôi tại toàn thân bên trong một điểm cuối cùng tử vong chi lực lập tức bị cấp tốc rút ra mà đi. Toàn bộ quanh quẩn ở tại trên lòng bàn tay. Bát hoang đế thủ, một tiếng thở nhẹ bất ngờ từ trong cổ họng gạt ra. Lâm Động tay phải phân lấy thành chảo, ngũ chỉ mãnh liệt một chảo hư không. Lập tức có 5 giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bóc ra. Quái dị nguyên lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem 5 giọt tinh huyết bao khỏa mà xuống. Ong ong, nguyên lực điên cuồng nhúc nhích ở giữa. Một cái nhợt nhạt mà lại bò đầy vô số phù văn nguy nga bàn tay lớn nhanh chóng hóa hình mà ra. Mang theo quân lâm thiên địa cổ lão ý cảnh ầm vang chụp xuống. Cái kia nhợt nhạt lại để lộ ra một điểm đỏ thẫm cổ lão bàn tay lớn còn chưa hạ xuống. Xung quanh không gian nguyên lực đã trải qua bắt đầu cấp tốc thoát đi khu vực này. Phía dưới quảng trường mặt đất càng là xuất hiện một đạo to lớn trưởng hình ao hám. Tiểu tử này loại kia trạng thái rõ ràng còn không có biến mất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta căn bản không tiếp nổi cái này siêu việt sinh huyền cảnh một kích mạnh nhất. Vừa kinh vừa sợ Trịnh Trung liền hối hận phát điên. Hắn lúc gần đi làm gì còn nhiều hơn nói câu nói kia. Liền ngươi mẹ nó miệng thiếu. Cái kia, lúc này, hóa thành to lớn bóng mờ nhợt nhạt bàn tay lớn đã mang theo kinh khủng dị thường uy áp. Trực tiếp tại Trịnh Trung cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong ầm vang hạ xuống. A, phong thiên trận đồ, cho ta chấn. Trực diện sinh tử đại nguy cơ, Trịnh Trung không kịp nghĩ nhiều. Mãnh liệt cắn răng một cái, trực tiếp khu xử cái kia màu đen quyển trục nghênh đón tiếp lấy. Màu đen quyển trục nhẹ nhàng run lên, lập tức có vô tận hắc mang dâng trào mà ra, điên cuồng tuôn hướng cái kia nhợt nhạt bàn tay lớn. Oanh, thấu trời năng lượng phong bạo điên cuồng quét sạch làm phiến thiên địa. Quét ngang hết thảy đáng nhìn đồ vật. Liền xung quanh ngay tại giao thủ 12 vị sinh huyền cảnh cường giả cũng bị kinh đến lập tức dừng tay, cùng nhau hướng về sau nhanh lùi lại. Ô ô tương đương, tràn ngập bầu trời nồng đậm sương mù chậm chậm tán đi. Ầm vang va chạm nhau, cả hai gắt gao quấn quýt lấy nhau, liều mạng tan rã lấy đối phương. Ha ha, nguyên lai là phong thiên trận đồ a. Đưa tới cửa bảo vật sao có thể không cần đây. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Động thấy thế thần tình không thay đổi, 10 ngón lại giống như hoa hồ điệp quỷ dị biến ảo, môi khẽ nhúc nhích. Bát hoang đế thủ khống chế vạn vật. Ong ong, oanh, cái kia nhợt nhạt mà lại bò đầy vô số phù văn nguy nga bàn tay lớn đột nhiên bạo ra trận trận quang mang. Một điểm đỏ thẫm hiện lên, phương hướng biến đổi, trực tiếp tay không chụp vào cái kia màu đen quyển trục. Tại điểm này đỏ thẫm chiếu rọi xuống, màu đen quyển trục tuôn ra nồng đậm u mang như tuyết nhanh chóng tan rã. Đành phải bị nguy nga bàn tay lớn gắt gao nắm trong tay. Hướng về sau gấp vút đi, phốp, tâm thần mơ hồ cùng phong thiên trận đồ tương liên Trịnh Trung. Thân thể bỗng nhiên gặp trọng kích chấn động mạnh một cái. Hoa phun ra một miệng lớn tụ huyết. Tiểu xúc sinh, trả lại tông ta trọng bào. Khí tức uể oải Trịnh Trung tức giận đến nổi trận lôi đình. Trực tiếp gầm thét xông tới. Cho dù hắn là Tây Huyền Tông một vị thực quyền trưởng lão, nhưng nếu là phong thiên trận đồ ở tại trong tay mất đi, hồi tông phía sau hắn tất nhiên sẽ gặp phải cực kỳ tàn khốc trừng phạt. càng không cách nào hướng tông chủ đại nhân bàn giao. Ong ong, đúng lúc này, hư không cấp tốc vặn vẹo, một phương to lớn đại không gian thông đạo cấp tốc hiện lên. Từng đạo khí tức cường đại tồn tại ngay tại cao tốc đến gần nơi này. Trịnh Trung trưởng lão, đi mau, Đông Huyền vực số lớn cường giả đã đến. Không đi nữa chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Đồng dạng chú ý tới một màn này, bốn vị Tây Huyền vực sinh huyền cảnh cường giả, thần tình đột biến, lập tức lướt gấp tới Trịnh Trung bên cạnh thân, cùng nhau chế trụ hắn phía sau, nhanh chóng bóp nát trong tay một mai truyền tống phù văn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.